Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 620, như thế nào chính? Như thế nào ta? Xông vào trong nhà người tự nhiên là Sơn Thành tổ đặc biệt cao thủ. Khi bọn hắn vừa vào phòng, nhìn thấy đầy đất bừa bộn cùng trên mặt đất rơi rụng vết máu. Đầu tiên là chấn kinh ngạc một chút. Bất quá kia trên đất vết máu một chút đều không có ta. Tất cả đều là Lý Dịch Thân chảy xuôi ra. Đại thể trong phòng quét nhìn một vòng mấy lúc sau, những người kia ánh mắt cuối cùng mới khóa định ở ta cùng Lý Dịch trên người. Cái kia ria mép vừa lên đến liền nghiêm nghị uy hiếp nói: Ngô Cửu Âm, người thật to gan, người biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Sơn Thành tổ đặc biệt, quốc gia trọng yếu cơ quan đơn vị, không phải ngươi dương oai địa phương. Nhanh đem Lý tổ trưởng thả, ngươi làm như vậy chính là đang cùng cả quốc gia cùng nhân dân là địch. Ta đi, chụp trên đầu ta thật lớn một cái mũ, đều lên tới quốc gia phương diện lên. Nếu là tại 2 năm trước đó, ta không phải sợ tè ra quần không thể, nhưng là bây giờ ta cảm giác chính mình là một cái kẻ liều mạng, ai mẹ nó ngăn lại con đường của ta, ta liền làm chết ai. Chuyện này không có thương lượng, thân là nhân viên chính phủ, vì bản thân tư lợi, lại muốn xem mạng người như cỏ rác, vu oan giá họa, làm kia ác tha hạ lưu hoạt động. Lý Dịch, hắn xứng đáng trên người kiểu áo tôn trung sơn a, hắn không xứng, như thế nào chính? Như thế nào ta, giờ phút này ở trong lòng ta, Lý Dịch thậm chí đều không có Trương lão ma làm chuyện quang minh lỗi lạc. Mọi người tối thiểu còn biết nhị quân đối chọi, lấy mệnh chém chết, mà tiểu tử này liền vẻn vẹn lợi dụng trên người cái này thân ra. Không riêng muốn giết ta, hơn nữa còn muốn đoạt đi ta lấy mạc đều hỏa ngục bên trong mang ra hỏa diễm kỳ lân thú. Muốn hết thảy không cần tốn nhiều sức, đối phó người khác có lẽ có thể, nhưng là đối phó ta Ngô Cửu Âm lại không được. Muốn mạng của ta còn có ta đồ vật, liền nhất định phải trả giá đắt. Ta vẫn luôn liền nhìn kia ria mép không vừa mắt, giờ phút này nghe được hắn nói chuyện, càng là chán ghét vô cùng. Ta một cái tay cầm đồng tiền kiếm gác ở Lý Dịch trên cổ, một cái tay gắt gao giữ lại bờ vai của hắn, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, ta giả bộ như có chút phát cuồng hướng phía những cái kia xông vào trong nhà Sơn Thành tổ đặc biệt nhân viên giống to, đều mẹ nó cho lão tử lui ra phía sau. Có tin ta hay không cái này liền giết hắn. Kia ria mép lúc đầu còn muốn nói gì, lúc này, từ kia ria mép đứng phía sau ra tới một cái lão giả. Thái dương có chút hoa dâm, nhìn qua có cái hơn 60 tuổi, một mặt hòa khí nói ra: Tiểu hỏa tử, làm chuyện không muốn xúc động như vậy, chỉ cần ngươi chịu đem Lý tổ trưởng thả, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ngươi làm như vậy là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn lão giả này khí vũ bất phàm, hẳn là một cái không tệ người tu hành, nhưng là giờ phút này ta cũng không đem hắn để vào mắt. Thật sự là trò cười. Những người khác không tạm thời nói, ta một khi đem Lý Dịch đem thả, hắn chuyển tay tới liền sẽ cho ta một đao. Thương lượng trái chứng chứng, là mẹ nó thương lượng làm sao làm chết ta a. Hiện tại tất cả mọi người ở đây, ta ngoại trừ tin tưởng ta mình bên ngoài, không tin bất cứ người nào. Đối với những này Sơn Thành tổ đặc biệt người, ta căn bản không cho bọn hắn chỗ thương lượng. Có lẽ Sơn Thành này tổ đặc biệt bên trong có chút là làm rõ sai trái người, cũng không cùng cái này Lý Dịch cấu kết với nhau làm việc xấu. Bởi vì từ đầu đến cuối, ta chỉ gặp qua 3 cái tổ đặc biệt người, liền Lý Dịch cùng hắn 2 cái tâm phúc thủ hạ. Bất quá ta chỗ đó phân rõ ai tốt ai xấu, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn tất cả mọi người xem như ta uy hiếp. Nếu là không tránh ra một lối đến, vậy chỉ có thể đao binh gặp nhau. Ta dù sao là không thèm đếm xỉa, hôm nay ra không được, liền chết ở chỗ này. Kéo lên Lý Dịch đệm lưng, ngay tại mấy người kia sau lưng, còn có một đám người đều đang tức giận kêu gào, không khỏi là uy hiếp ta, để cho ta nhanh lên đem Lý Dịch đem thả. Chít chít chách chách, huyên náo không thôi, từng trương vặn vẹo khuôn mặt hướng về phía ta gào thét. Khóe miệng của ta co lại, lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh, quát lớn, đều cho ta nghe cho kỹ. Ta lại nói một lần cuối cùng, tất cả mọi người lui ra phía sau. Cái này hét lớn một tiếng, ầm ĩ hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh một chút, nhưng là vẫn như cũ là không có người lui ra phía sau một bước. Nhìn cách là không cho bọn hắn đến một chút hung ác đến là không được. Ta chợt buông xuống đồng tiền kiếm, hướng thẳng đến Lý Dịch trên đùi hung hăng đâm một kiếm. Bất quá cũng không có đả thương được hắn gân cốt, chỉ là quán xuyên da thịt mà thôi. Ra tay ta tự nhiên có chừng mực, mặc dù như thế, tại trong mắt người khác, một kiếm này nhìn qua tự nhiên là tương đương nặng, liền đùi đều đâm xuyên, không ngừng chảy máu. Ta rất mau đem đồng tiền kiếm rút ra, Lý Dịch phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt run rẩy. Nhiều năm như vậy thân cư cao vị, ta nghĩ hắn khẳng định là chưa từng ăn qua dạng này đau khổ. Trong lúc nhất thời tự nhiên là có chút khó có thể chịu đựng. Đem kiếm từ bắp đùi của hắn chỗ nhổ ra lúc, máu tươi thuận đồng tiền kiếm tích tích trượt xuống trên mặt đất. Ta liền lần nữa đem kiếm gác ở toàn thân phát run Lý Dịch trên cổ. Cái này một lúc sau, Sơn Thành tổ đặc biệt kia mấy chục lỗ hổng người đều sắc mặt đại biến. Còn có người hít vào lấy hơi lạnh, đoán chừng là không có từng thấy ta ra tay như thế hung ác người. Có lẽ bọn hắn là gặp qua, nhưng là đi chưa từng gặp qua ta như vậy dám ở Sơn Thành tổ đặc biệt hành hung ngoan nhân. Cái này phải cần lớn cỡ nào dũng khí cùng đảm lượng. Cả cái phòng bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ có đám người nặng nề tiếng thở dốc. Ta mẹ nó cuối cùng nói một lần, lại không lui lại, lần tiếp theo ta liền cắt đứt cổ của hắn. Không tin các ngươi đại khái có thể thử một chút. Thị lực ta hung ác, từng cái quét nhìn một chút những người ở trước mắt. Lý Dịch kêu rên một trận, lúc này hiển nhiên là sợ, run giọng nói ra, có nghe hay không? Còn không mau một chút lui ra phía sau, các ngươi đều muốn giết ta có phải là? Lần này, Lý Dịch lên tiếng, những người kia liền không còn dám không nghe, nhào nhào chậm rãi về sau di chuyển bước chân, thối lui ra khỏi căn này phòng thẩm vấn. Ta thì cưỡng ép lấy Lý Dịch, đón những người kia chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, ta liền lạnh giọng hỏi Lý Dịch nói, nơi này thông hướng mặt ngoài thông đạo ở đâu? Nhanh mang ta tới, đều cái này hùng dạng. Lý Dịch vẫn là chưa từ bỏ ý định khuyên ta nói, Ngô Cửu Âm, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, cho dù là ngươi đi ra nơi này, cũng trốn không thoát Sơn Thành. Ta khuyên ngươi tốt nhất là buông xuống hung khí, chúng ta hảo hảo đàm. A. Không thành, Lý Dịch nói hết lời. Trong tay của ta đồng tiền kiếm một lần nữa trên vai của hắn lại rạch ra một cái miệng máu. Đau hắn lần nữa hét thảm một tiếng. Không còn dám tiếp tục nói đi xuống. Ngược lại, Lý Dịch chậm lại thở ra một hơi. Hướng về phía kia ria mép hô. Lý Cương, nhanh, mau dẫn hắn đi thông đạo. Lý Tổ trưởng, cái này, kia ria mép có chút khó khăn nói. Ta ngươi đều không nghe sao? Nhanh lên a! Lý Dịch phẫn nộ hô. Kia diêm mép không dám không nghe, đành phải cùng đám người một bên lui ra phía sau, một bên hướng phía một cái hành lang thật dài mà đi. Chắc hẳn nơi đó liền thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Chỉ cần ta có thể từ nơi này đi ra ngoài, những ngày này ác mộng liền xem như kết thúc. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.